Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, thật đau giả đau. Bạch Thuấn đoàn người đi tới Tử Lan Hiên, Hàn Thiên Thừa, Mặc Nha hai người rất thức thời mang theo từng người binh sĩ rời đi. Từng người trở lại hướng cấp trên bẩm báo hôm nay chuyện phát sinh. Tuy nhiên bọn họ còn giữ một phần binh sĩ ở bốn cái cửa phòng ngừa tặc nhân đào tẩu. Nhưng cứ như vậy mấy cái binh sĩ bình thường có thể phòng thủ được đó mới gặp quỷ. Bách Độc Vương cùng một chân chật khớp vô song quỷ cũng rời đi Thái Tử Phủ. Đi tìm Thiên Trạch, nói chung, ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ, thẩm vấn gian phòng, lòng đất hầm rượu như thế nào tương đương. Tử nữ thấy Bạch Thuấn hỏi nàng yếu địa phương, muốn sau đó, trả lời, hầm rượu, tốt hơn theo liền mở gian phòng đi. Bạch Thuấn không nói quả đoán không quyết, người áo đen này uống rượu sau nhưng là sẽ nổi khùng. Ở trong hầm rượu thẩm vấn, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Hơn nữa coi như hắn uống rượu không được, nghe thấy được mùi rượu, vậy cũng rất nguy hiểm. Học được sơ trung vật lý đều có thể minh bạch. Vậy được, đến lầu 2 đi. Tử nữ đi ở phía trước, mang theo mọi người lên lầu. Đi tới một chỗ cuối hành lang gian phòng, mở ra phòng cửa. Bạch Thuấn đem vậy còn ngủ mê man người áo đen ném vào. Người áo đen đầu đâm vào góc bàn, không khỏi theo bản năng mà gào lên đau đớn một tiếng. Đây là Tử Lan Hiên kiên cố nhất địa phương, nếu như bị ngươi làm hỏng, cần phải bồi nha. Tử nữ mang theo một vệt ý cười, đối với Bạch Thuấn nói, ta đến Hàn Quốc thế nhưng là một đồng tiền đều không mang. Xem ra đến thời điểm chỉ có thể dùng thân thể trả lại tử nữ cô nương. Bạch Thuấn đi vào trong phòng, một tay đặt tại người áo đen trên thân, nghe được tử nữ cười trả lời, tử nữ nghe vậy không công Thuấn một chút, đi vào gian phòng, ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp Bạch Thuấn đem người áo đen ngoại bào nhào bột mì che đậy lấy xuống. Ấy, tuy nhiên hai vị quan hệ rất mật thiết, nhưng có thể hay không trước tiên làm chính sự đây, chúng ta ở bên cạnh rất lúng túng. Hàn Phi gãi đầu một cái, lúng túng xem Trương Lương cùng Vệ Trang một chút, nói, trước tiên đừng vạch trần, đi hỗ trợ nắm một ít thẩm vấn, đạo cụ, lại đây. Những vật này, Bạch Thuấn nắm chặt tử nữ cánh tay, đối với nàng lắc đầu một cái, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng giảng đạo, có cái gì nghe không được mà, còn nói thì thầm, hừ. Hồng Liên tiểu công chúa thấy thế có chút tức giận mà đá xuống mặt đất. Kết quả như thế nhất động, đói bụng lại, ụp ụp, kêu lên. Tiểu công chúa một hồi mặt trở nên đỏ chót, thuận tiện cho hoa hồng nhỏ mang một ít ăn đến đây đi. Mới vừa nói Bạch Thuấn nghe được thanh âm. Này, đối với tử nữ bổ sung, kỳ thực chúng ta cũng đều không có ăn đây. Trương Lương tiếp thu được Hàn Phi ánh mắt, bất đắc dĩ mở miệng nói, vì vậy, ở cửa gian phòng, bị đưa đến một cái bàn lớn, phía trên đầy món ăn, bất quá dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu, không có dâng rượu, vì vậy, ở cửa gian phòng, bị đưa đến một cái bàn lớn, phía trên đầy món ăn, bất quá dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu, không có dâng rượu, sau đó, tử nữ lại ôm một cái dương gỗ, phóng tới Bạch Thuấn trước mặt, bên trong chính là Bạch Thuấn muốn, đạo cụ. Những này đạo cụ không nhất định dùng đến, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Được, các ngươi ăn đi, ta muốn bắt đầu, cái tên này cũng có thể nhanh tỉnh. Bạch Thuấn vừa nãy để tay ở người áo đen trên thân, tiêu trừ trong cơ thể hắn đại bộ phận tửu khí, tính toán dưới thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy đối với cửa mọi người nói một câu, liền đóng cửa lại, khóa lại, Tử Lan Hiên đại bộ phận khách phòng đều là rời cửa. Mà căn phòng này lại là kéo đẩy cửa, hơn nữa còn có chốt cửa, làm sao cảm giác kia cá nhân nếu mà biết thì rất thê thảm dáng vẻ. Hàn Phi vừa ăn món ăn, một bên lăng lăng nhìn bị nhốt khóa lên cửa, nói, càng thảm càng tốt, gọi hắn cướp ta hoa điêu mùi lạ cá, yêu cầu hoa tươi không? Tiểu công chúa trong miệng ăn đồ vật, còn không quên bị người áo đen cướp đi mỹ thực, tàn bạo mà vung vẩy dưới nắm đấm, nói, đóng lại cửa. Bạch Thuấn ngáp một cái, đi đến đen bào người bên cạnh, đá đem hắn lăn tới giữa phòng. Thấy người áo đen như vậy còn chưa tỉnh, Bạch Thuấn có chút hoài nghi hắn có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Tiếp cận đi, đem hắn mặt nạ kéo xuống một chút. Còn chưa tỉnh, xem ra không phải là Trang. Ta lau, Bạch Thuấn một bên kéo xuống người áo đen mặt nạ, một tay đặt ở hắn trên miệng cảm thụ nhịp tim đập tần suất. Kết quả người áo đen mặt nạ dưới dung mạo dọa hắn nhảy một cái. Đem người áo đen mặt nạ một lần nữa kéo lên, Bạch Thuấn ngồi dậy sau khóe miệng co quắp một trận, nhìn vậy còn không tỉnh lại người, trực tiếp cách mặt nạ dùng lực bấm người áo đen nhân trung. Đau, người áo đen cả người dường như cá chép đánh đình đồng dạng co giật một hồi. Cuối cùng là tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy gần ngay trước mắt Bạch Thuấn. Sợ đến hắn theo bản năng mà muốn tránh ra, lại không biết hắn đã bị chân tay bị trói. Cái này nhất động, đầu lại trực tiếp chứa ở góc bàn. Bạch Thuấn sờ lên cằm nhìn đụng vào đầu, lăn lộn trên mặt đất người áo đen. Cảm giác hắn lại phát hiện một cái mâu thuẫn địa phương. Trước người áo đen bị mũi tên xuyên thấu thân thể, trực tiếp ngược lại rút ra mũi tên. Sau đó lại bị Hàn Thiên Thừa một kiếm đâm thủng thân thể. Nhưng hoàn toàn không có cái gì trước mắt cái bộ dáng này. Là đang diễn cho, lấy Bạch Thuấn kinh nghiệm đến xem. Không giống, bị tiễn bắn trúng, bị kiếm đâm xuyên đau đớn. Chẳng lẽ còn không sánh được đụng một cái bàn sao? Trước chỉ có thể vẫn suy đoán cùng suy luận. Hiện tại nếu bắt được, chẳng như vậy Thuấn liền muốn đem sở hữu nghi hoặc mở ra. Tùng tùng tùng, gõ ba lần bàn, Bạch Thuấn ho nhẹ một tiếng, để người áo đen chú ý lực chuyển đến trên người hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.